Bất diệt bá thể quyết, chương 1384, hắn là Mộ Phong. Góc truyện audio.com. Trong chốc lát, đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Nhìn xem cái kia bỗng nhiên ngã quỵ tại bậc thang bên dưới. Giống như ngã gục Thiệu Hoành Nguyên, vực chủ đậu lực ánh mắt hơi khép, không khỏi mắt nhìn bên người thu hồi tay áo Vũ Loan. Trong lòng hơi nghi hoặc một chút, Vũ Loan bọn hắn đến đây Huyền Thiên Phủ, không phải vì Thiệu Hoành Nguyên mà tới sao? Làm sao sẽ bỗng nhiên xuất thủ cho Thiệu Hoành Nguyên khó xử đâu? Đậu lực dù sao không phải người bình thường, từ Vũ Loan xuất thủ nháy mắt, hắn liền suy tư rất nhiều, cuối cùng ánh mắt khóa ổn định ở Mộ Phong trên người. Hắn tựa như nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút. Tâm thì là chìm vào thung lũng, hắn đã hiểu, chỉ sợ cái này hai vị tôn quý nội các đại học sĩ mục đích chuyến đi này. Chỉ sợ căn bản cùng Thiệu Hoành Nguyên có liên quan, mà có liên quan người một người khác hoàn toàn, mà cái này người chẳng lẽ lại chính là trước mắt thanh niên mặc áo đen này. Thiệu Hoành Nguyên mộng bức, hắn chật vật bò người lên, vội vàng quỳ tại Vũ Loan trước mặt, nói. Đại nhân, là tiểu nhân làm chỗ nào không đúng sao? Còn xin đại nhân chỉ giáo. Giờ phút này, Thiệu Hoành Nguyên trong lòng sợ hãi. Càng nhiều hơn chính là mê mang. Hắn không rõ Vũ Loan vì sao lại đột nhiên ra tay với hắn. Vũ Loan không nhìn Thiệu Hoành Nguyên. Đứng dậy, đi xuống bậc thang, đứng tại Mộ Phong trước người. Nhất thời, đại điện bầu không khí trở nên yên tĩnh lại. Từng đôi mắt đều nhìn trước mắt hai người, có nghi hoặc, có kỳ quái, cũng có không hiểu, trăm nghe không bằng một thấy. Mộ Phong, chúng ta rốt cục là gặp mặt. Vũ Loan nhìn trước mắt thanh niên mặc áo đen, trên mặt lãnh đạm biểu tình phun thả ra tiếu dung, ngữ khí ôn hòa nói. Ninh Thiên Lộc, Hướng Duệ hai người cũng là đi tới, đều là cười đối với Mộ Phong chắp tay thi lễ, thái độ nhiệt tình hướng Mộ Phong chào hỏi. Hai vị các lão, vãn bối đã sớm muốn gặp, chỉ là một mực thoát thân không ra. Hiện tại để hai vị ngàn dặm xa xôi đến đây. Vãn bối hổ thẹn, Mộ Phong đối với hai người hành một lễ thật sâu. Sau đó đối với Ninh Thiên Lộc thi lễ, kêu một tiếng kính sưng. Vũ Loan, Hướng Duệ có chút hài lòng gật đầu. Bọn hắn vốn là từ Ninh Thiên Lộc nghe qua Mộ Phong sự tích. Đối với cái này sẽ phải mời chào tiến vào Hàn Lâm Viện người trẻ tuổi rất có hảo cảm. Hiện tại, rốt cục nhìn thấy bản nhân, bọn hắn càng thêm hài lòng. Kẻ này cường quyền bất khuất, phú quý không dâm, có đảm đương, có trách nhiệm tâm, sâu đến bọn hắn hoan tâm. Giờ phút này, trong đại điện lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều rung động mà nhìn xem một màn này. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Ba vị này từ kinh thành tới quý nhân, thế mà đối với cái này tên không kinh truyền tiểu tử khách khí như thế. Thậm chí là còn có chút nhiệt tình, cái này thật bất khả tư nghị. Thiệu Hoành Nguyên cùng Đường Hạo Mặc hai người ngây ra như phỗng. Tâm triệt để chìm đến thung lũng, đặc biệt là khi nghe thấy Vũ Loan nói ra, Mộ Phong, cái tên này thời gian, hai người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt bá trở nên trắng bệch vô cùng. Bọn hắn cuối cùng thế là minh bạch, vì sao hai vị nội các đại học sĩ sẽ hạ mình đến đây Huyền Thiên Phủ. Bọn hắn căn bản không phải là vì Huyền Thiên Phủ phủ chủ Thiệu Hoành Nguyên mà đến. Bọn hắn là vì cái này Mộ Phong mà tới, mà cái này Mộ Phong, chính là bọn hắn trước đó còn thảo luận qua thiếu niên tông sư. Đồng thời có thể để cho nội các thủ phụ huy động nhân lực mời ra ngũ đế. Khiến cho sáu vị thị lang bị liên lụy cửu tộc, đáng sợ như vậy nhân vật, bọn hắn thế mà nghĩ đến đi trêu chọc hắn, mà lại còn trêu chọc, nghĩ tới đây, Thiệu Hoành Nguyên cùng Đường Hạo Mạc trong lòng liền bị sợ hãi chỗ tràn ngập. Thân thể run lẩy bẩy, mà còn lại tại nơi hẻo lánh chỗ tuyền cơ, lăng lăng nhìn xem một màn này, nhưng rất nhanh kích động khuôn mặt đỏ lên. Nàng biết, nàng cùng phía sau Lạc Trần Tinh Tông được cứu rồi. Nàng không nghĩ tới, Mộ Phong thế mà còn nhận biết hai vị nội các đại học sĩ. Có cái này hai vị cao quý nhị phẩm đại quan chỗ dựa. Ở đây không người dám động được bọn hắn. Mộ Phong, tên rất quen thuộc, chẳng lẽ là, hắn, vực chủ đậu lực cũng không nghĩ tới hai vị tôn quý nội các đại học sĩ sẽ bỗng nhiên chủ động đối với một vị không biết tên thanh niên mặc áo đen giao hảo, trong đầu thì là đang hồi tưởng lấy Mộ Phong cái tên này. Rất nhanh, đậu lực liền nghĩ đến kinh thành gần nhất huyên náo xôn xao lục bộ thị lang thảm án. Mà cái này thảm án nhân vật chính, không phải liền là cái kia tên là Mộ Phong thanh niên sao? Giờ khắc này, đậu lực cũng rộng mở trong sáng, biết hai vị nội các đại học sĩ ngàn dặm xa xôi đến Huyền Thiên Phủ mục đích. Chính là vì cái này Mộ Phong mà tới. Nghĩ tới đây, đậu lực lạnh lùng nhìn Thiệu Hoành Nguyên một chút, cái này mới đứng dậy đến tới Mộ Phong trước người, cởi mở cười nói. Nguyên lai ngươi chính là Mộ Phong lão đệ a, sự tích của ngươi ta trước kia liền nghe nói qua. Ngươi có thể khiến cho lục bộ thị lang cho liên lụy cửu tộc. Ta rất bội phục ngươi, việc này ta là làm không được. Đậu lực dù sao cũng là kẻ ra đời, vừa đi lên chính là buôn bán thổi phồng. Vực chủ đại nhân quá khen, ta cái kia cũng chỉ là may mắn mà thôi. Mộ Phong chắp tay khách khí nói. Đậu lực mỉm cười, chợt ánh mắt trở nên lăng lệ, không khỏi nhìn về phía Đường Hạo mà cùng Thiệu Hoành Nguyên. Hai người các ngươi, thật là lớn đủ mật a, Mộ Phong lão đệ, chính là bệ hạ khâm ban cho mệnh quan triều đình, càng là rất được thủ phụ đại nhân tín nhiệm, tương lai là muốn nhập các bái tướng. Đột nhiên, đậu lực lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên nghiêm nghị đối với Đường Hạo mà cùng Thiệu Hoành Nguyên tiếp tục uống nói. Các ngươi lại muốn nói xấu hắn là ma tông người, càng nói hắn có tội, các ngươi có biết nói xấu mệnh quan triều đình là đại tội sao? Phù phù, phù phù, Đường Hạo Mạc, Thiệu Hoành Nguyên vội vàng quỳ trên mặt đất bên trên, trong lòng bọn họ sợ hãi, không ngừng hướng đậu lực, Mộ Phong cầu xin tha thứ, hy vọng đậu lực cùng Mộ Phong có thể khoan thứ bọn hắn. Đậu lực nhìn cũng không nhìn hai người. Mà là nhìn về phía Mộ Phong cùng trước người hắn hai vị nội các đại học sĩ. Nói, Mộ Phong lão đệ, Vũ đại nhân, Hướng đại nhân, bọn hắn liền từ các ngươi đến xử trí đi. Mấy vị đại nhân, ta lần này đến đây, chủ yếu là hướng Đường Hạo Mạc đòi hỏi một người. Nàng gọi Xảo Yên Nhiên, là hảo hữu của ta. Bọn hắn vô duyên vô cớ đưa nàng chộp tới, lấy này đến áp chế ta. Chấm, Mộ Phong chậm rãi mở miệng, nghe vậy, đậu lực lạnh hừ một tiếng, nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất bên trên Đường Hạo Mạc nói. Còn không giao người, Đường Hạo Mạc sợ hãi run lẩy bẩy, liên tục không ngừng gật đầu, sau đó lấy ra đưa tin ngọc giản phát cái tin tức. Chỉ chốc lát sau, ngoài điện đi tới một nhóm diệt thân các người, bọn hắn mang theo Xảo Yên Nhiên tiến vào trong điện. Khi bọn hắn trông thấy Đường Hạo Mạc quỳ tại trước bậc thang thời gian, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhao nhao quỳ xuống, không dám nói lời nào. Bọn hắn là lần này nhận Đường Hạo Mạc lệnh, phụ trách trông giữ Xảo Yên Nhiên, mới Đường Hạo Mạc phát tin tức để bọn hắn nhanh lên đem Xảo Yên Nhiên đưa vào trong đại điện. Bọn hắn nào dám ngỗ nghịch, lập tức lại tới, chỉ là, bọn hắn không nghĩ tới là vừa tiến vào đại điện đã nhìn thấy một màn này, cái này khiến đám người này trong lòng dâng lên không ổn dự cảm. Mộ Phong, vân vân, Xảo Yên Nhiên hai tay còn bị giam cầm ở, nàng vừa bước vào đại điện. Liền chú ý tới Mộ Phong cùng vân vân, cũng nhìn thấy lập tại Mộ Phong bên người mấy vị khí độ uy nghiêm lão giả. Càng làm cho nàng giật mình, hẳn là quỳ tại Mộ Phong trước mặt Đường Hạo mà cùng Thiệu Hoành Nguyên. Hai người này thế nhưng là Huyền Thiên Phủ cường đại nhất hai vị cường giả tối đỉnh. Bọn hắn cư nhiên như thế kinh sợ quỳ tại Mộ Phong trước mặt. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cách chương.